Nếu như không có bất luận phản ứng gì là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.